Lá bài cuối cùng, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ xa hoa, giường lớn xa hoa, còng tay trói buộc, thanh niên mặc đồ thanh nhàn màu trắng, mặt bi phẫn, trong đôi mắt thống khổ, thậm chí còn mang theo ánh nước. Đương nhiên, có lẽ là do ánh đèn. Thanh niên đứng bên giường tả quyến rũ, gương mặt co rút, trong đôi mắt thống khổ, mang theo ngọn lửa không thể diễn tả. Đương nhiên, có lẽ là do nệm giường phản chiếu. Bất luận từ phương diện nào, tình cảnh này đều mờ ám, ngay cả vấn đề họ thảo luận cũng mang theo gian tình vô hạn, liên tưởng đến lời đồn trước. Đó của họ, mỗi người đều có thể cho ra kết luận chính xác. Nhưng, có một câu rất hay, chân lý luôn luôn không nằm trong tay số đông. Ít nhất trong lòng ngựa hoang, không có một chút gì để cho người y. Tay cầm khay run rẩy một chút, nhìn Lâm Dược chằm chằm, chậm rãi mở miệng. Tôi không cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng của anh. Tôi, biết tôi cũng không có sở thích khỏa thân, đây cũng không phải chuyện vinh dự gì, thật ra tôi cũng không muốn nói. Không phải tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đổi hướng sao? Thật đó, nằm trên giường thế này tuy thoải mái hơn ngồi một chút nhưng cũng rất khó chịu. Để tôi nằm sấp đi, cậu muốn làm gì cũng tiện. Y nói rất đương nhiên, mặt ngựa hoang lập tức xanh đi. Anh cho rằng tôi muốn làm gì với anh? Anh cho rằng tôi bắt cóc anh là muốn làm gì? Anh cho rằng tôi có suy nghĩ gì với anh sao? Câu cuối cùng gần như là nói từ kẽ răng. Đúng, có lẽ Lâm Dược tướng mạo không tồi, có lẽ Lâm Dược quả thật là người yêu của Caesar, có lẽ người có tâm lý biến thái cảm thấy được làm Lâm Dược sẽ có khoái cảm dị thường, nhưng tuyệt đối không bao gồm hắn. Từ đầu tới cuối, hắn đều thấy Lâm Dược chướng mắt, nếu không phải vì người đó, hắn cơ hồ không muốn nhìn thấy người này ở bất cứ đâu trừ lúc đấu. Hắn không hận Lâm Dược, nhưng hắn chán ghét người này. Bạn sẽ hận một đống cứt chó sao? Không, nhưng đống cứt chó này sẽ khiến bạn khó chịu hơn cả hận. Mà nghe thử câu này đi, muốn nói cái gì? Hắn yêu đống cứt chó này. Mẹ nó, cứt chó. Lâm Dược chớp chớp mắt, cậu không phải muốn chụp hình lõa thể của tôi để tung lên mạng sao? Thật ra, tôi cảm thấy chụp mặt sau hiệu quả hơn một chút. Tôi làm quái gì phải chụp hình lõa thể của anh? Không phải, không phải. Lâm Dược mù mờ nhìn hắn. Vậy cậu tìm tôi tới làm gì? Ngựa hoang nhìn y một lúc lâu, thở dốc mở miệng. Sao anh làm được, cái gì, Lâm Dược, tôi nói rồi đừng giả ngốc trước mặt tôi, anh cảm thấy tôi đang đùa sao? Hắn nói rồi cười ấn công tắc trên tường, giường lập tức đứng lên. Lâm Dược cuối cùng không cần lo lắng mông của mình nữa, nhưng tư thế này càng khó chịu, cổ tay cổ chân của y bị khóa chặt trên giường, đóng rất chặt, chân không chạm tới đất, trọng lượng thân thể toàn bộ dồn tới cổ chân, không bao lâu đã bị rách ra, còn đứt thịt chảy máu. Lâm Dược hừ một tiếng, ngựa hoang cười nói. Hiện tại, yêu cầu của anh được thỏa mãn rồi. Tôi cảm thấy, vẫn không thỏa mãn, không thì cho tôi nằm lại đi, thật ra nằm cũng rất thoải mái. Ngựa hoang không để ý tới y, mở miệng. Biết không, Giê-xu là bị ghim chết trên giá chữ thập, anh không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lâm Dược phối hợp gật đầu. Tôi vẫn nghĩ không thông tại sao ba ngày sau, ông ta sống lại không phải là ma cà rồng sao? Ngựa hoang cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Tôi từng đặc biệt nghiên cứu. Ông ta được đóng 4 cái đinh, rất nhẹ đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất không mất một cánh tay hay cẳng chân nào, ngay cả ngón tay cũng không mất, nhưng ông ta vẫn bị đóng chết. Biết tại sao không? Cái này, không phải vấn đề mất cái gì, cậu nghĩ đi, đinh mất vệ sinh cỡ nào chứ, bị đóng hoài, bạch huyết cầu không thể. Anh thật sự rất kiên cường, Lâm Dược, y còn chưa triển khai thảo luận về huyết dịch và vi khuẩn, đã bị ngựa hoang cắt ngang. Nhưng tôi cũng thật sự rất hiếu kỳ sự kiên cường của anh có thể chống đỡ tới lúc nào. Tôi biết TQ các anh có một hình phạt là nhốt lồng đứng. Một người không bị bất cứ tổn thương nào nhưng lại đứng tới chết. Hiện tại, hắn lùi lại hai bước dường như đang thưởng thức Lâm Dược lúc này, sau đó mới nói, hiện tại anh vẫn không bị đóng đinh cũng không bị đặt trong lồng, nhưng anh có thể kiên trì bao lâu đây? Lâm Dược ngẫm, nghĩ, nói, Giê-xu kiên trì được bao lâu? Tôi cảm thấy tôi có thể lâu hơn ông ta một chút, dù sao tôi sinh ở TQ mới trưởng thành dưới cờ đỏ từ nhỏ, dinh dưỡng phong phú, lại trải qua lao động thể lực đầy đủ, nói thế nào thì tố chất cơ thể cũng tốt hơn ông ta một chút. Hơn nữa, có lẽ từ góc độ cường tráng, TQ chúng tôi không thể so sánh với người phương Tây các anh, nhưng từ góc độ nhẫn nại thì chúng tôi tuyệt đối kiên cường hơn. Cậu đừng không tin, cái này có lịch sử lâu dài, tôi nhớ. Không đợi y nói xong, ngựa hoang đã lấy sữa trên đầu giường. Tôi vốn nghĩ có lẽ anh cần cái này, nhưng hiện tại xem ra không cần. hắn nói, xong quay người đi, Lâm Dược ở sau lưng hắn lẩm bẩm. Thật ra tôi cần, nhưng nếu uống rồi, tôi nói không chừng sẽ lại muốn bài tiết. Quản trời, quản đất không quản được phân rắm, cho dù tôi không muốn, nhưng cũng không thể khống chế, giọng y không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai. Ngựa hoang không sót một chữ, hắn bước nhanh thêm, thân hình hắn từ đầu tới cuối vẫn ổn định, sữa trong tay hầu như không lay động, nhưng cuối cùng khi đóng cửa vẫn lộ ra nội tâm không ổn định. Hắn đi rồi, Lâm Dược cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi, y nhàm chán đảo mắt trắng. Trừng trần nhà nghiên cứu hồi lâu, sau đó hối hận mở miệng. Sớm biết, mình đừng yêu cầu nằm sấp, con người quả nhiên quá tham lam. Mà khi y hồi tưởng lại tư vị nằm ngửa, Caesar và Trương Chí Công đang nói chuyện. Nghe Caesar muốn tìm hắn, hắn còn cho rằng muốn cảnh cáo hắn, vì thế khi tới, Trương Chí Công đã chuẩn bị sẵn, ai biết câu đầu tiên khi gặp của Caesar là Lâm Dược mất tích trước mắt không rõ tung tích. Nghe câu này xong, hắn đầu tiên là vui sướng, nghĩ có lẽ Lâm Dược đã chạy rồi, nhưng sau đó hắn lập tức phản ứng thấy không đúng, ở nơi khác có thể có khả năng, nhưng tại Las Vegas, Lâm Dược sao có thể thoát khỏi bàn tay Caesar. Thành phố này, chủ yếu có thế lực ba phía, Caesar cũng không để ý tới phản ứng của hắn, nói thẳng. Một bên là Ya chúng, tôi, một bên là tập đoàn Dot, còn một bên là Hồng Môn, chắc cậu cũng biết chúng tôi không chỉ là đối địch, đương nhiên, chúng tôi là đối thủ, nhưng không hoàn toàn là kẻ địch, Trương Chí Công gật đầu. Điểm này hắn biết, chẳng hạn Hồng Môn đồng thời lại có đầu tư ở Ya, mà cổ đông quan trọng của tập đoàn Dot là John lại có đầu tư ở Ya, đồng thời, Caesar cũng có cổ phần của mình trong hai sản nghiệp này. Anh muốn tôi lưu ý Hồng Môn, nói chính xác là tôi muốn cậu lưu ý Tiêu Nhiên. Chân mày Trương Chí Công nhăn lại, anh nghi ngờ Tiêu Nhiên, không thể, anh ta sẽ không làm như vậy, cậu rất tin tưởng cậu ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải tin tưởng, mà tôi hiểu anh ta chỉ theo đuổi lợi nhuận, chuyện này, hoàn toàn. Nói tới đây, hắn dừng lại, đương nhiên, nếu Lâm Dược chỉ là Lâm Dược, bắt cóc y không có lợi ích gì, nhưng sau lưng y còn có Caesar. Có lẽ trong đó có mắc mưu lợi ích mà hắn không biết. Xem ra cậu cũng nghĩ tới rồi. Tôi biết nhà họ Trương các cậu và Tiêu Nhiên có quan hệ không tồi, nhưng cậu nên biết cậu ta là một người đặt lợi ích lên hàng đầu. 3 năm trước cậu từng bị bắt cóc với Lâm Dược, cậu cho rằng đó là do ai làm? Mày Trương Chí Công giật giật, anh đang ám thị tôi là Tiêu Nhiên sao? Không phải ám thị, là minh thị, tôi có thể nói chắc chắn với cậu chính là cậu ta. Trương Chí Công hồ nghi nhìn Caesar, nhà họ Trương bọn họ và Tiêu Nhiên vẫn luôn hợp tác, mấy năm nay còn hợp tác vui vẻ, đương nhiên, chỉ là hợp tác bọn họ đều phòng bị đối phương, nhưng muốn hắn lập tức tin tưởng chuyện này chính là Tiêu Nhiên làm. Hắn cũng không cách nào tiếp nhận, nhưng chỉ là mặt tình cảm, từ lý trí mà nói chuyện đó thật rất có khả năng chính là Tiêu Nhiên làm. Lúc đó Châu Hải còn ở trong tay Tiêu Nhiên, nhưng Quảng Châu vẫn luôn nằm trong tay nhà họ Trương bọn họ. Quảng Châu và Châu Hải cách rất gần, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cũng cảnh giác lẫn nhau. Nếu lúc đó bọn họ thua Ngụy Lão Lục, để duy trì cục diện chính giữa, nhất định phải rút tiền vốn nhân thủ ở khu vực ven biển. Trương Chí Công càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Không, có lẽ chưa chắc, bọn họ không nhất định phải thua Ngụy Lão Lục. Lưu Yên Nhiên chính là do mèo mập mời từ Ma Cao tới. Tuy lúc đó Lưu Yên Nhiên vẫn chưa phải là tàn khách của Seren, nhưng giữa bọn họ chưa hẳn không có hiệp nghị gì. Hắn tự phụ mình có kỹ thuật trong poker Texas, nhưng đối diện Lưu Yên Nhiên, hắn thật sự có thể thắng sao? Trong lòng càng lúc càng hoài nghi, nhưng vẫn nói, anh ta không cần phải làm như thế, lúc đó Ngụy Lão Lục đã mời Daniel. Cậu không tin tôi cũng không còn cách nào, nhưng tôi muốn nói là, Ngụy Lão Lục sau đó mới mời được Daniel. Chuyện này không liên quan tới tôi. Cũng chỉ là ngẫu nhiên biết được, tôi cũng sẽ không cho cậu xem chứng. Cớ, cậu cứ coi như tôi nói không phải thật là được. Hắn nói rất lạnh nhạt, rất thản nhiên, cứ như hắn thật sự chỉ vô tình biết được sau đó vì tình trạng hiện tại đặc biệt mới nói ra. Thật ra chuyện này căn bản là do hắn tra ra. Nói thế nào, hắn cũng bị bắt cóc một lần, tuy rằng hắn là tai bay vạ gió, ngay cả Lâm Dược cũng là bị liên lụy, nhưng hắn cũng phải biết là do ai làm, cũng phải chờ lúc thích hợp đòi lại thiệt. Thời này, ai biết cha tới cuối lại cha ra Tiêu Nhiên, tuy có chút kinh ngạc nhưng chuyện này tạm gác qua một bên. Hắn chưa từng nghĩ sẽ làm gì anh em nhà họ Trương, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay thay họ báo thù hoặc diệt họa. Dù sao đều đang ở Las Vegas, hắn có là cơ hội cũng chính vì tình trạng bây giờ đặc biệt hắn mới lật chuyện này ra. Trương Chí Công nhìn Caesar, lần bắt cóc đó vẫn luôn là cây gai giữa anh em bọn họ. Vụ bắt cóc đó tuy lỗ mãng nhưng thành công. Hơn nữa, bọn họ vẫn không tìm được là do ai làm, bọn họ cũng không phải chưa từng hoài nghi Tiêu Nhiên, nhưng hợp tác giữa họ vẫn luôn thuận lợi, mà đồng thời, bọn họ lại có quá nhiều địch thủ thù nhân. Tiêu Nhiên, có thể nói là không đáng nghi nhất, trong đó, nhưng lúc này do Caesar nói ra, thì lại trở thành đáng nghi nhất. Trương Chí Công thầm than thở, hắn biết mình dễ dàng tin. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tưởng lời nói này, là vì đó là Caesar. Tuy hiện tại là tình địch nhưng, đối với vị này, từ nội tâm hắn vẫn luôn tôn kính. Hơn nữa, vào lúc này Caesar cũng sẽ không lừa gạt hắn. Nhưng khi hắn nghĩ thế, lại ẩn ẩn có một chút nghi hoặc. Có lẽ Caesar thật sự đang lừa hắn, chẳng qua không phải hiện tại, mà từ nửa tháng trước đã. Bắt đầu, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh. Caesar nhìn hắn một cái, cậu tự xem rồi làm đi, tôi chỉ nói với cậu một tiếng, cậu không nguyện ý tôi cũng không miễn cưỡng. Trương Chí Công gật đầu, tôi sẽ suy nghĩ. Trương Chí Công đi rồi, mặt nạ lạnh lẽo của Caesar cũng có hơi nứt ra. 3 ngày rồi, từ hôm qua hắn đã bắt đầu lên mạng lọc tất cả những nơi khả nghi ra, nhưng không có bất cứ dấu vết nào. Không có điện thoại, không có yêu cầu. Hắn biết đây là một ván cờ, có lẽ đối thủ đang dùng cách này để gây áp lực cho hắn, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận đối phương thành công rồi. Hắn rất sợ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như thế. Hắn thậm chí muốn công bố tin tức, có yêu cầu gì cứ nói đi, có yêu cầu gì. Tôi cũng đáp ứng, cho dù mẹ nó muốn tao lao vào Nhà Trắng. Nhưng hắn không thể nói, hắn không chỉ không thể nói, còn phải giả vờ bình tĩnh, giả vờ lạnh nhạt. Hắn còn phải bức mình thật sự bình tĩnh để suy nghĩ. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc đang ở đâu, rốt cuộc tại sao, khi Caesar không ngừng hỏi như thế, Lâm Dược cũng đang hỏi ngựa hoang. Bị khóa 3 ngày, tuy tinh thần ủ rũ, cổ tay và cổ chân đều máu thịt hỗn độn, nhưng xem ra y vẫn có thể kiên trì vài ngày. Nhưng sự kiên trì này không phải thật sự do tố chất thân thể của y tốt, mà là ngựa hoang không ngừng tiêm cho y một liều dinh dưỡng. Nhưng cho dù là vậy, y cũng không còn hoạt bát như lúc đầu, nói chuyện cũng yếu ớt uể oải. Ngựa hoang à, cậu cũng phải cho tôi một lý do chứ, lẽ nào cậu bắt tôi tới đây chỉ vì thấy tôi chướng mắt sao? Khóa y 3 ngày vẫn không hỏi được cái gì, ngựa hoang cũng có chút khó chịu. Đồng thời hắn còn lo lắng, hắn hành động ẩn mật nhưng sợ dĩ Caesar không phát hiện được chẳng qua là vì Caesar không nghĩ tới, nếu một khi để Caesar nghĩ tới thì rất nhanh sẽ tìm tới đây. Hắn không sợ bị Caesar tìm được, hắn thậm chí không sợ thủ đoạn báo thù của Caesar, hắn chỉ sợ cái gì cũng không thể hỏi ra. Anh quả thật khiến tôi rất bất ngờ, Lâm Dược, có lẽ anh cảm thấy hiện tại quá thoải mái rồi. Anh muốn một chút thứ khác không? Lâm Dược nhìn hắn một lúc chậm rãi mở miệng, cậu cảm thấy tôi có thể lên thiên đường không? Ngựa hoang cười lạnh, xem ra anh thật quyết tâm che giấu tới cùng, nhưng... Mà, anh cảm thấy mình có thể lên thiên đường sao? Nếu tôi ở địa ngục, anh cũng phải cùng tôi xuống đó. Đúng đó, cậu nói xem, cả thiên đàng tôi cũng không thể lên được, càng không có cách nào so sánh với Giê-xu, đúng không? Cậu nói xem, chuyện mà người ta cũng chịu không nổi, tôi có thể chịu nổi sao? Anh chịu không nổi sao? Nếu đã chịu không nổi thì nói đi. Tôi có thể bảo đảm, sau khi xong chuyện tôi tuyệt đối sẽ thả anh đi, tôi còn có thể bảo đảm sau này tuyệt đối không sử dụng. Cái đó, đương nhiên, có lẽ tôi căn bản không có cơ hội sử dụng rồi. Anh, không cần lo lắng tôi lừa anh, tôi đã từng làm rất nhiều chuyện không ra sao, nhưng là một cao thủ tôi cũng nói lời giữ lời. Lâm Dược, nhìn hắn qua một lúc lâu mới mở miệng trong sự trông đợi của ngựa. Hoang, ngựa hoang, tướng mạo cậu rất đẹp, nếu có thể thay đổi tật xấu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng là một đối tượng không tồi, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cho dù cậu bức tôi, cho dù cậu nguyện ý cùng tôi tới địa ngục, tôi cũng không thể lừa cậu. Cách chương.